Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 738.006 Nhật Ký. 11. Ta kêu Eric Trevelyan. Ta là lệ thuộc với nước Anh MI6, một người đặc công. Từ trước nhậm đặc công trong tay kế thừa đối phương danh hiệu. Hiện giờ ta chính là 006. 2007 năm 4 nguyệt 2 ngày. Trải qua một tháng đi. Cưỡi Prometheus. Ta tới Zeta song tinh hệ thống nội LV-223 hào vệ tinh thượng, vì bảo mật. Chỉ có Vương cùng Victor biết ta ở trên phi thuyền. Phi thuyền đi quá trình thật sự là nhàm chán. Trừ bỏ ngủ, chỉ có Vương không có việc gì khi mới có thể lại đây bồi ta nói chuyện phiếm. Làm đầu bếp, Vương tướng mạo có điểm hung ác, nhưng lại là một cái thực thiện lương người, hắn nói không ít về nữ nhân kia bực tức lời nói. Ai? Ta nên nói như thế nào? Nói ta cũng giống nhau. Mọi người đều không dễ dàng a. Biết được Vương tiền nhiệm lão bản cũng là cái nữ nhân. Ta thuận miệng trêu chọc hai câu. Nhưng theo sau ta nghĩ đến MI6M phu nhân cùng nước Anh nữ vương. Tâm tình của ta cũng trở nên thực không xong. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Nam nhân còn có thể hay không đứng lên? Ta lão bằng hữu 007 chân cũng chưa. Hắn khẳng định là đứng dậy không nổi. Tân nhiệm 007 trứng đều mau bị đánh nát. Đứng lên cơ hội thoạt nhìn cũng tương đối xa vời. Ta có lẽ còn có cơ hội. Có lẽ đi. 2007 năm 4 nguyệt 2 ngày 10 giờ 15 phút. Prometheus tìm được rồi nhân tạo kiến trúc dấu vết. Phi thuyền bắt đầu rớt xuống. Ta một mình ở trong phòng nằm một tháng. Rốt cuộc có thể đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Vương đối với ta hành động thực khó hiểu. Vì cái gì ta muốn giấu giếm thân phận tham dự lần này đi đâu? Thoải mái hào phóng mà đứng ra không được sao? Ta cũng buồn bực. Vương nói được một chút cũng chưa làm lỗi. Trên danh nghĩa Wayland chính là ta công ty A. Ta là lão bản A. Ta vì cái gì muốn cất giấu đâu? Không nghĩ ra. Có thể là đặc công trải qua ảnh hưởng phán đoán của ta, Elizabeth. So mang theo nhà khoa học đi cửa chính. Tiến hành khoa học thăm dò. Ta cùng Vương lặng lẽ rời đi phi thuyền. Dùng truyền tống thuật đi người Isu phi thuyền nội tìm tòi cổ đại văn minh để lại. Đúng vậy. Ta biết đó là một loại phi thuyền vũ trụ. Nữ nhân kia tựa hồ gặp qua loại này phi thuyền. Nàng có thể họa ra đại khái phi thuyền hình dạng đồ. Còn giáo hội ta cổ đại Isu ngữ ở một chỗ cửa đá trước. Vương phát hiện một khối người Isu thi thể. Thi thể đầu tựa hồ bị cửa đá chém đứt. Rớt đến một khác sườn đi, ta mở ra cửa đá. Giơ lên cao Yerandin ánh sáng. Phát hiện cái này bị chặt đầu người Isu chuẩn bị tiến vào kim loại trong mật thất chất đầy nửa. Thước cao thạch ung, trong đó chậm rãi chảy ra một ít màu đen chất lỏng. Ta làm Vương trước chờ một chút. Ta có một trận điềm xấu dự cảm. Ta muốn trước đêm hôm nay nhật ký viết xong, 2007 năm 4 nguyệt 3 ngày. Xem đồng hồ đếm ngược biểu hiện. Lúc này đã là tới LV-223 ngày hôm sau trạng vãng. Ta hôn mê một ngày. Hiện tại phi thường suy yếu, Vương đem ta đưa về phi thuyền. Vẫn luôn ở chiếu cố ta. Hắn xem ta thức tỉnh. Lập tức cho ta làm một chén mì. Còn hỏi ta có hay không muốn ăn. Có lời nói nhất định phải nói. Hắn sẽ tận lực thỏa mãn, ta cười. Cái này mập mạp căn bản là không biết thân thể của ta có bao nhiêu cường đại. Một chút tiểu thương tiểu bệnh căn vốn là vô pháp đánh bại ta. Ta là bách chiến bách thắng. Đợi lát nữa, ta giống như có điểm bụng đau. Không được, bụng càng ngày càng đau. 2007 năm 4 nguyệt 3 ngày. 21 điểm. Ta ngồi xổm trong phòng vệ sinh. Bụng đau đến không được. Trong bụng giống như có cái gì dị vật ở hoạt động. Tình huống có điểm không xong. Liền một chút. Vấn đề không lớn. Ta còn có thể lại viết 1000 tự. 2007 năm 4 nguyệt 3 ngày. 21 giờ 15 phút. Vấn đề rất lớn. Ta rốt cuộc nhớ lại phía trước ở người Isu phi thuyền nội tao ngộ. Những cái đó thạch ung hắc thủy là sống. Ta nhớ rõ lúc ấy có 7, 8 đạo hắc thủy nhảy vào ta trong miệng. Thật ghê tởm. Này đoạn viết đến ta đều phải phun ra. 2007 năm 4 nguyệt 3 ngày. 22 điểm. Ta hiện tại thực bình tĩnh. Không biết đồ vật mới có thể làm người sợ hãi. Nếu một cái đồ vật trói lọi mà đi đến trước mắt, sợ hãi độ sẽ đại biên độ giảm xuống. Ta hiện tại liền không sợ hãi. Bởi vì ta bụng đã từ trong ra ngoài nứt ra rồi. Không phải tu từ thượng vỡ ra, mà là rõ ràng chính xác mà bị thứ gì từ bên trong cấp cắt ra. Máu tươi suối phun giống nhau sái hướng bốn phương tám hướng. Một cái huyết nhục mơ hồ đồ vật đang ở ra bên ngoài toàn. Ta nhưng thật ra không nóng nảy. Ta làm vương lại cho ta lấy một cây bút tới. Ta trong tay này căn bút không viết ra được tự. Vương hỏi ta có hay không di ngôn. Còn nói kêu nữ nhân kia tới cứu ta. Hắn cũng thật đậu. Còn không phải là trên bụng khai một cái lỗ thủng sao. Lúc này mới nào đến nào a, tiểu thương mà thôi. Ta có thể cảm giác được trong cơ thể thủy tổ virus đang ở cắn nuốt cái kia hắc thủy chung sinh mệnh. Thể, hắc thủy cũng ở dãy giụa. Hiện tại sở dĩ nhìn thảm, là bởi vì thực vật virus ở điều động lực lượng phương diện tương đối so chậm. Không vội, ta còn có thời gian. Hôm nay thân thể xác thật có điểm không khỏe. Phía trước 1000 tự mục tiêu giảm phân nửa đi. Hôm nay viết 500 tự hảo, vương rất bận. Ở ta viết nhật ký thời điểm, hắn đầu tiên là dùng di động cho ta chụp hắc bạch ảnh chụp. Lúc sau là thêu vòng, còn dùng phương đông cái loại này bút lông viết một cái đại đại điện tự. Cái này tự sở đại biểu hàm nghĩa vương trả lại cho ta giải thích một lần. Người này rất có bản lĩnh, cái gì công tác đều sẽ làm. Chính mình một cái người liền đem trường hợp bố trí ra tới. Tựa hồ hiện giờ liền chờ ta đã chết đi. Hắn sẽ không thẹn quá thành giận đối ta hạ độc thủ đi. Ta hiện tại bụng còn nứt đâu, nhưng vô pháp phản kháng. Vương là người tốt, ở phát hiện ta một chốc một lát còn không chết được sau. Hắn cầm trong tay rìu chậm rãi buông xuống, 2007 năm 4 nguyệt 3 ngày 23:30. Ở đã trải qua vượt qua 3 cái giờ đánh rằng co sau. Ta trong cơ thể thủy tổ virus rốt cuộc cắn nuốt rớt hắc thủy chung sinh mệnh thể. Toàn bộ nuốt rớt. Một chút cũng chưa thừa, hấp thu đối phương sinh mệnh tinh hoa, đồng thời ở ta tự thân cơ sở thượng, tiểu bộ phận viết lại gen đoạn ngắn. Đừng hỏi ta vì cái gì biết, lực lượng của ta, tốc độ, khôi phục lực, đêm thị lực cùng leo lên năng lực đều tăng lên một mảng lớn, phi thuyền nội còn có mấy cái nhà. Khoa học cũng gặp hắc thủy ký sinh, bọn họ đều đã chết, thật đáng tiếc. Ta trong cơ thể thủy tổ virus này đây ta tự thân tế bào làm cơ sở điều chỉnh thử. Ở bọn họ trong cơ thể đồng dạng là kịch độc. Ta cứu không được bọn họ. 2007 năm 4 nguyệt 4 ngày. Sáng sớm, một con như là bạch tuộc giống nhau quái vật từ phi thuyền khoang chứa hàng nội bò ra tới. Nếu ta trong cơ thể thủy tổ virus không có cắn nuốt hắc thủy, ta trong cơ thể chui ra tới cũng nên là thứ này đi. Ta dùng rìu chữa cháy chém chết bạch tuộc quái vật. Gia hỏa này trong cơ thể toan dịch phá hủy phi thuyền động cơ. Vương làm ta đi mau. Hắn sẽ gọi người tới tu phi thuyền. Thật là lạnh nhạt. Ta đều bị thương. Chẳng lẽ liền không ai nâng ta đi sao? Ta hoài niệm Legler cùng Gimli. Tao ngộ toan tính máu hủy dung. Nghỉ ngơi 2 ngày. 2007 năm 4 nguyệt 7 ngày. Trạng vạng. Lại xuất hiện một con bạch tuộc quái vật. Lão tử lại đem quái vật chém chết. Bất quá ta bị quái vật xúc tu đánh gãy xương sườn. Nghỉ ngơi một ngày. 2007 năm 4 nguyệt 8 ngày. Sáng sớm. Lại toát ra hai chỉ bạch tuộc quái vật. Rốt cuộc có mấy người bị ký sinh a? Thứ này sát lên quả thực là không dứt a. Ngoặc kép. Hết chương.